Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lần này ngăn trở hắn là tay trái của cô. Hắn nhíu mi. Làm sao vậy? Ban ngày ban mặt không tốt lắm đâu. Có vấn đề gì? Ngay cả tay trái của cô cũng bị hắn bắt lấy, làm cho càng thêm gần. Nơi này là trường học đấy. Thì tính sao? Thưởng thức bộ dạng kích động của cô thật thú vị. Tuy rằng là cố ý đùa cô, nhưng bất chi bất giác mình lại cũng bị trêu chọc, đến sớm nắng chiều mưa, đứng núi này trông núi nọ. Nếu như bị học trò nhìn thấy thì gay rồi. Không có người đến đâu. Hắn hiện tại biểu tình có thể nói 10 phần 10 là sắc lang chính hiệu, dục hỏa đốt người, túm chặt khẩu nhà. Giải Giả Quyên nhắm chặt hai mắt. Xong rồi, chỗ này không còn khe hở nào có thể chạy thoát được. Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng cười đùa của một đám học sinh, thành âm từ xa đến gần. Hình như mới học xong môn thể dục. Nơi này có bóng mát là một chỗ tốt, nên đi đến nghỉ ngơi. Ngồi xuống đất ngay vị trí kế bên lùm cây, phía vị trí bọn họ. Quản Thiên Tứ mặt thực thối, chính thời điểm phấn khích nhất, cố tình chạy tới, mấy con ma tước ầm ĩ phá hư chuyện tốt của hắn. Hắn đã rất không vui, cố tình còn có người dám cười trộm. Quản Thiên Tứ mắt lạnh nhìn cô dưới thân, nguyên nhân chính là vì được cứu kịp lúc mà mừng thầm không thôi, làm cho hắn khó chịu hơn. Mà thời điểm khi hắn đang khó chịu, có người sẽ gặp họa lớn. Hắn sẽ cho cô biết ở trước mặt hắn không cần cao hứng quá sớm, cho nên hắn mạnh mẽ kiên quyết hôn cô. Trong đầu của Giải Xảo Quyền trống rỗng, hai tay của cô bị 10 ngón của hắn chặt chẽ kiềm chế, thân hình nở nang ép tới cô không thể động đậy, mà cái miệng nhỏ nhắn khi hắn mạnh mẽ đoạt lấy kêu không ra một chữ. Hắn thật gian trá, đoán chắc cô không dám kêu ra tiếng. Nếu bị học trò phát hiện, cô sẽ xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Người này căn bản là người nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Nụ hôn này đến rất đột nhiên, hai môi tiếp xúc rung động vượt quá tưởng tượng của cô, giống như bị luồn điện làm giật, toàn thân run rẩy. À, chấn định, chẳng qua là môi chạm môi mà thôi, không có gì. Nhiều lắm, đầu lưỡi cũng chạm đầu lưỡi. Cái gì? Hắn sao có thể xông thẳng vào cấm địa tư nhân như vậy? Ây, bình tĩnh, bằng không cô sẽ bị sốc mất. Lúc này biện pháp tốt nhất chính là phân tâm. Ý thức của cô mơ mơ màng màng, phân không rõ mình ở trên mặt đất hay là trên đám mây. Chỉ biết là đang ở trong bộ ngực cực kỳ rộng rãi, động tác thật bá đạo, giữa trời xanh mây trắng cướp đi nụ hôn đầu tiên ngượng ngùng của cô. Đối với Quan Thiên Tứ mà nói, đây là thể nghiệm cắt hiện kích thích nhất. Cả người hắn máu nóng chạy dần dần, cùng lúc là bởi vì bên cạnh có người. Trong tình huống không thể bị phát hiện, hôn cô thành khiêu khích khiêu chiến, làm cho hắn vừa hôn liền nghiện, không muốn buông cô ra. Hắn cưỡng hàng chế phục cô, chậm rãi đem nhu tình tràn đầy dành tặng vào miệng cô. Nhưng cô nhóc kia động tác không phải trúc trắc bình thường, mà cực kỳ trúc trắc. Hôn cô như đang thở gấp. Nếu hắn cần một cô gái nhiệt tình, tất yếu sẽ tìm thời gian thật tốt mà giáo dục cô. Không biết phải qua bao lâu, cô mới tỏ đôi mắt hối loạn. Trên đầu là bầu trời quang đãng, bên dưới một mảng cây xanh cỏ. Sự bình yên, bình lặng giống như toàn bộ thế giới chỉ có hai người bọn họ. Hả? Sự yên lặng, cô bỗng nhiên hoàn hồn, lúc này mới phát hiện đám học sinh sớm đã không thấy bóng dáng. Thân thể của cô còn bị hắn áp chế, mà nội y của mình hỗn độn. Bộ ngực sữa hơi lộ ra, bị hắn hôn, lộ ra hồng nhuận làm sáng bóng. A! Cô kinh hoàng sửa sang lại dung nhan, đã không biết đã thành ra hình dáng gì. Quả thực xấu hổ đến vô cùng. Nếu cô không đúng lúc ngăn cản, bị hắn chiếm đi tiện nghi, chẳng phải càng nhiều sao? Sạc, thiếu chút nữa. Quan Thiên Tứ dù vẫn ung dung nằm nghiêng, một tay chống đầu, xem sự bối rối của cô thu vào đáy mắt đang chứa nét cười, bên miệng còn lưu hương vị của cô, vẫn còn dư vị tuyệt vời. Có vấn đề gì? Chỉ là một cái hôn mà thôi. Hắn lạnh nhạt nói, rất nhiều người cầu còn không được. Ban đầu chỉ là một cái hôn, ngực của tôi thiếu chút nữa đã bị anh xem hết. Cô kháng nghị. Xem sớm xem muộn còn không phải giống nhau. Cô hít sâu một hơi, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, Quan Thiên Tứ càng làm cho cô kinh hách nhiều hơn. Cùng hắn ở chung càng lâu càng phát hiện hắn là người bá đạo cỡ nào, lại không làm theo lễ thường thế tục. Ở trên có tán tỉnh không phải chuyện mà người bảo thủ như cô đã làm. Ai lại nghĩ ra được, học sinh xuất sắc nhất từ trước đến nay của trường trung học La Dương lại làm ra chuyện kinh hãi thế tục như vậy. Cô sợ tới mức chết khiếp, hắn lại càng ngạc nhiên, người đàn ông này cùng cô ứng phó không nổi. Nói trắng ra, cô lại muốn chạy thoát thân. Nhưng mà ý muốn chạy trốn của cô đã sớm bị hắn liếc một cái liền hiểu rõ. Còn muốn chạy? Cử chỉ của hắn mặc dù thong dong, nhưng tay bắt lấy góc váy của cô gọn gàng nhanh lẹ. Cô ngốc này dưới tình huống như vậy còn có thể giống ngày hôm qua chuồn chạy mất sao? Giải Xảo Quyên tin rằng nếu không cho hắn một câu trả lời vừa lòng, hắn tuyệt đối sẽ kéo váy của cô xuống. Kế tiếp phát triển sẽ là cấp phổ thông như bàn nãy, mà là cấp hạn chế. Tôi còn có tiết dạy. Cô xoa tim đập nhanh, ánh mắt chân thành cầu khẩn, lòng từ bi của hắn tạm thời hãy buông tha cho cô. Quản Thiên Tử ngồi dậy, đồng thời một tay xoa cổ tay của cô, nhẹ nhàng xoa bóp, tự nhiên như cô là vật sở hữu của mình. Sau khi tan học, anh ở cửa trường học đợi em, được chứ? Giọng nói có chứa tử tính kia nghe thật hay, chính là sự dịu dàng trong đó cũng đã hạ cô. Cô không tự chủ gật đầu, cảm thấy bên tai hơi nóng làm xấu hổ. Em sẽ không chạy trốn, mà làm anh phải chờ đợi vô ích phải không? Cô lại kìm lòng không được lắc đầu, cảm thấy cả người đều mềm nhũn. Tốt lắm, nhớ kỹ một chuyện. Em là bạn gái của anh, không thể để cho người đàn ông khác chạm vào, hiểu không? Cô lại nghe xong gật đầu, đã sớm không biết hai chữ phản kháng viết thế nào. Cô nhóc thuận theo, làm hắn mười phần vừa lòng. Đỡ lấy gái của cô dịu dàng kéo về phía mình, môi của hắn lần thứ hai dán lên môi cô, cậy mở hương thơm khuôn miệng nhỏ nhắn, quấn lấy đầu lưỡi đinh hương, mút lấy sự ngọt ngào mà hấp thụ linh hồn của cô, thẳng đến cảm thấy mỹ mãn mới buông cô ra. Đi thôi. Giải Xảo Quyên bị hôn đến nỗi thiếu dưỡng khí, suy nghĩ cháy sạch thần trí không tỉnh táo. Từ lúc rời đi đến khi trở về phòng học, cả giai đoạn này cô hoàn toàn không có ấn tượng. Khi hoàn hồn đã bước vào phòng học rồi, suốt hai tiết dạy cô lại ngẩn người 5 lần, viết sai 7 lần, phấn viết rớt 9 lần, ngay cả sách giáo khoa cũng cầm ngược, đón lấy ánh mắt tò mò của đám học sinh đang còn sửng sốt. À, cô giáo hôm nay lạ thật nha. Cô ấy có linh hồn hay không nhỉ? Tiểu Thiến ở lớp bên cạnh nói, buổi sáng có giờ cô dạy lớp họ cũng vậy đấy. Vậy lời đồn kia là thật hả? Các nữ sinh nhìn nhau cười trộm, rất có ăn ý cùng nói nhỏ. Chắc là yêu rồi. Ngồi ở nhà ăn, trên bàn bày ra các món mỹ vị. Giải Xảo Quyên là người biết tích phúc. Nếu là lúc trước, cô nhất định sẽ rất vui vẻ sung sướng mà hưởng thụ. Chính là Quan Thiên Tứ ngồi đối diện, hại cô trong lòng bất ổn, muốn ăn, không như lúc trước ăn tốt như vậy. Vừa rồi khi tan học, vậy mà Quan Thiên Tứ lại ở thời điểm có ở trước mặt nhiều người bắt cô đi. Không biết có bao nhiêu người trừng lòi mắt, có thể nói chuyện này đã trở thành tin tức nóng cho toàn bộ giáo viên. Ngày mai đến trường học chắc chắn sẽ bị nghiêm hình khảo vấn. Lại lấy chuyện bước vào nhà ăn mà nói, chỉ là tầm mắt của phái nữ thôi, cũng bắn tới đây không ít. Quan Thiên Tứ rất đẹp trai, mà một người đàn ông đẹp trai như vậy lại cùng một cô gái tướng mạo bình thường hẹn hò, không bị người khác chú ý mới là lạ. Cô trộm nhìn hắn, giơ hai tay nhấc chân đều toát ra khí chất cao quý. Hừ, ăn đến nhã nhặn tào nhã như vậy, khi cô ăn lại giống hổ đói bổ nhào tới. Thật sự là một con sói đội lốt cừu. Giải Xảo Quyên dưới đáy lòng âm thầm nén giận, cũng trách mình không dùng được. Chẳng qua bị hôn một cái, đầu óc liền trì trệ, thất điên bát đảo, làm hại cô trước mặt đám học trò biểu hiện thất thường. Còn như vậy nữa, cô nhất định phải nói rõ ràng cặn kẽ với hắn, sau này không thể như vậy. Em là lần đầu tiên hôn môi. Phụt. Thức ăn của cô mới cho vào miệng toàn bộ đã phun ra. Tại sao lại hỏi vấn đề này? Có gì không thể chứ? Hắn muốn hỏi liền hỏi, đâu thèm suy nghĩ nhiều như vậy. Giải Xảo Quyên lau miệng, thuận tiện lau mồ hôi lạnh ở thái dương, thật muốn giả chết không trả lời. Có phải hay không? Người như thế nào cũng không thể e lệ nha. Mọi người thật sự là bị bề ngoài của hắn đánh lừa. Nhìn vẻ mặt của hắn, tựa hồ không có được đáp án sẽ không bỏ qua. Cô không muốn đắc tội hắn, chỉ có thể đỏ mặt trả lời. Đúng vậy. Thật là, cái này có gì tốt lành để hỏi đâu. Không để ý tới hắn, ăn cơm, ăn cơm. Cho nên em vẫn là xử nữ. Phụt. Khụ khụ. Cô chẳng những cười sặc sụa, còn bị sặc. Quản Thiên Tứ đem khăn tay đưa cho cô. Không có ai dành với em, làm gì mà ăn dành ra thế này? Là ai đã hại cô, văng cơm khắp bàn lại còn bị sặc? Còn không phải bởi vì anh đột nhiên hỏi vấn đề này sao? Cô nhịn không được gầm nhẹ kháng nghị. Chưa bao giờ thất thố như vậy, đều là hắn làm, hại cô trước mặt mọi người phun cơm. Em còn chưa trả lời anh. Mặt của cô xám một nửa, bữa cơm này ăn xong khẳng định không thể tiêu hóa tốt. Cũng giống câu trả lời trên. Cô có chút hờn dỗi nói, muốn cười cô sống đến bây giờ, ngay cả bạn trai cũng chưa có qua đúng không? Nữa hay không? Cười thì cười đi, cô không sao cả. Quản Thiên Tứ thản nhiên mở miệng. Tốt lắm. Nói dối thì được gì chứ? Cô có phải xử nữ hay không cũng đâu phải chuyện của hắn. Hả? Cô nâng mắt lên, không ngờ chống lại ý cười trong đáy mắt hắn. Anh nói không ai chạm qua em, thật tốt. Chìm vào trong tròng mắt đen sâu thẳm, không thể nhìn thấy tâm tư, thân thể của cô tự dưng nóng lên. Bỏ đi, đáng ghét. Chú tâm đến những lời nói không thể hiểu được này, hại cô tay chân luống cuống. Khi học quốc trung, có nghe nói Quan Thiên Tứ là mỹ nam phóng điện nổi danh. Bây giờ vừa gặp, quả thực danh bất hư truyền. Bị hắn nhìn chăm chú không rời mắt, nói không cảm giác là gạt người. À không, ngàn vạn lần đừng cười quá đẹp trai, rất chói mắt, sẽ làm người khác không dám nhìn. Cô vẫn tình nguyện đối mặt với bộ dạng hung ác của hắn, miễn cho chống đỡ quá được. Cô nhất định sẽ không ứng phó bằng khuôn mặt tươi cười nghênh đón người. Chỉ là thưởng thức bộ dạng khiếp sợ của cô, cố gắng chấn định rồi lại che giấu không được hoảng hốt. Quan Thiên Tứ liền cảm thấy rất thú vị. Cô không tranh cãi ồn ào, thanh âm không cao không thấp, nghe vào tai thật thoải mái. Không giống bình thường, tam cô lục bà, động một chút liền như gà bay chó chạy, kêu la ầm trời. Tạp âm phát ra bén nhọn như bệnh tâm thần, không nói nhiều lắm, không có lạ ó, hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của hắn. Hắn thích cô, ở cùng một chỗ với cô thật thoải mái. Hơn nữa, sau khi đã gặp quá nhiều những cô gái đẹp khắp cả nước, càng xác định cô tuy dung mạo không sắc sảo nhưng là người mình chọn. Cô giống một đoá hoa trắng nhỏ giấu trong một rừng cây, không kiểu diễm động lòng người như hoa hồng, cũng không như bách hợp hương thơm ngọt ngào cao quý, lại chống lại gió táp mưa ra. Sau khi trải qua mưa lớn, cô vẫn lẳng lặng nở rộ, phát ra hương thơm thoang thoảng không muốn người biết, mà hắn là người vì hương thơm ấy mà đến. Giải Giảo Quyền cảm thấy nhất định phải nói rõ ràng với hắn, tuy rằng thật đồng tình hắn bởi vì di chúc của ba mà phải tìm vợ, nhưng không phải là hạ điều kiện tìm đến cô rồi không thông qua nha. Đương nhiên cô biết chuyện này cũng là từ tiểu thư Quan Ngưng Ngọc, cũng không quản người ta có nguyện ý hay không, liền tự hành quyết định. Cho dù hắn thật sự là vương tử cao quý cũng muốn tự tuyệt nha. Hôn nhân không phải trò đùa, không thể xử lý theo cảm tính. Tôi thấy anh nên thận trọng suy nghĩ kỹ. Mặc kệ là ai, dù ai đồng ý thì tôi cũng không phải người thích hợp. Anh hẳn là nên theo cái danh sách người tham tuyển cẩn thận chọn lựa. Nhất định lại là Ngưng Ngọc hoặc Thiên Kình lắm chuyện. Quan Thiên Tứ vẫn chưa tức giận, còn thản nhiên trả lời một câu. Em bất mãn với anh. Tôi không phải ý này. Chán ghét anh. Không phải chán ghét. Vậy được rồi, em không chán ghét anh, anh cũng không chán ghét em, có vấn đề gì? Nói không thể nói như vậy, chúng ta lại không quen, căn bản không biết lẫn nhau, đột nhiên cùng ở một chỗ có chút... Anh rất vừa ý em, không được sao? Giải Xảo Quyền ngây ngốc sửng sốt, hắn vừa ý cô. Vừa ý, người bình thường lại không có ý đặc sắc như cô. Người cao quý nói chuyện thật đúng là trực tiếp, hại cô nhất thời á khẩu không trả lời được, cũng không biết nên nói gì. Không quen không biết, chúng ta hiện tại cũng không quen thuộc lẫn nhau, bằng không hẹn hò làm gì? Anh cũng không phải thời gian ở Mỹ ăn chơi rượu chè, còn có vấn đề gì sao? Câu trả lời của hắn, lời nói sắc bén không chút dây dưa. Không có. Tốt rồi, ăn cơm. Không hề nhiều lời vô nghĩa, vấn đề trở nên đơn giản như vậy, hắn thay đổi chủ ý, không nghĩ lại tùy tiện tìm một cô gái giả kết hôn. Cũng chán việc tìm kiếm, nếu nhất định phải trong kỳ hạn tìm một cô vợ thì người đó chính là cô. Quan Thiên Tứ từ trong úi khoác tây trang lấy ra hai tấm vé đặt lên bàn. Buổi tối chúng ta có thể đi Viện Âm nhạc Quốc gia tham dự buổi hòa nhạc, thế nên anh tặng em bộ lễ phục này trở về thay đi. Hả? Buổi tối tôi còn có việc phải làm. Hắn dừng nói, mày rậm nhíu lại. Việc làm? 8 giờ phải đến quán bar của khách sạn lớn biểu diễn đàn dương cầm. Biểu diễn đàn dương cầm? Ừ, 1 giờ 1.000 đồng, rất dễ kiếm. Nhìn gương mặt tối sầm của hắn, cô có chút ủy khuất nói. Anh lại không có báo trước nên... Hắn trầm mặt một lát mới lại chậm rãi mở miệng. Vậy buổi tối ngày mai đi, vừa lúc 7 giờ có một buổi. À, ngày mai tôi phải đi dạy tin học tại nhà một người bạn. Vậy ngày mốt? Ngày mốt là cuối tuần, muốn đi quầy bách hóa, chuyên doanh làm thêm giờ. Ngày mốt nữa? Ngày mốt nữa là chủ nhật, tôi phải giúp một vị khách phiên dịch. Lại ngày tới nữa của ngày mốt, vừa lúc là siêu thị Mẫu Gia chúc mừng sinh nhật một buổi, tôi phụ trách giới thiệu bán hàng thực phẩm. Một cỗ áp suất thấp nặng nề tràn ngập giữa hai người, không khí phản phất nửa giận. Khuôn mặt tươi cười của Sài Xảo Quyên càng thêm chột dạ, mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn sắc mặt như mây đen răng phủ của hắn. Ngày mai xin nghỉ phép. Hắn ra lệnh. Hả? Tiền lương sẽ bị giảm xuống đấy. Cô vội vàng nói. Buổi dạy thay ngày mốt cũng hủy bỏ. Chuyện đã đáp ứng người khác, không thay đổi ý. Cô cắn môi dưới, vẻ mặt đáng thương. Còn việc phiên dịch cũng có thể tìm người thay thế mà. Nhưng mà khách chỉ định tôi là bởi vì nghĩ tôi có năng lực tốt, lại giảng một cách chính xác, có thể tin tưởng, không đi chỉ sợ. Cô bất kể lằng nhằng, bất lực nhìn hắn. Xin phép nghỉ ở siêu thị, đây là giới hạn cuối cùng của anh. Hắn lửa giận hừng hực uy hiếp. Không được, không được. Công việc này tốt nhất trong các việc tôi đang làm. Nếu làm tốt, một ngày có thể thu vào 2.000 đồng, thậm chí còn có rau dừa miễn phí có thể lấy. Nước mắt đảo quanh trong mắt của cô, không đi làm được thì đúng là lấy mạng cô mất. Cho em 2 con đường, một là xin phép, hay là không xin nghỉ thẳng. Trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn khắc rõ 2 chữ thổ phỉ. Hù hù, người này tại sao có thể như vậy, thật khó nói chuyện mà. Tí tách, từng giọt từng mắt lớn từ khóe mắt của cô rơi xuống, giống như hạt trân châu lấp lánh trên khuôn mặt. Cô rất ủy khuất, cúi thấp đầu. Đời này ghét nhất cãi nhau, người bắt cô làm bạn gái cũng là hắn, cưỡng hôn cô cũng là hắn, đẹp cô tới đây còn chưa tính, lại ngăn cản cô làm thêm, thật quá bất công. Mỗi một công việc đều là cô vất vả kiếm được, mặc kệ gió thổi mưa sa cũng không vắng họp, lâu dài tích lũy được danh dự và được đánh giá là người tốt bụng, sau đó mới có nhiều tiền có thể kiếm. Hiện tại hắn lại bắt cô đưa ra lựa chọn khó như vậy, thật sự là khinh người quá đáng. Cô ngậm chặt miệng, cái gì cũng không nói, chỉ có nước mắt rơi xuống bày tỏ nỗi chua xót lúc này. Nhìn thấy nước mắt của cô, sự đau lòng không hiểu vì sao lại xuất hiện trong tim hắn. Quan Thiên Tứ tay xoa huyệt thái dương đau đớn. Quên đi, nói cho anh biết ngày nào em rảnh. Cô ngoài ý muốn nâng tầm mắt, trong đôi mắt hồng hồng vì khóc hơi kinh hỉ. Em muốn làm thêm, đó cũng là chuyện không có biện pháp, nhưng cũng không thể để cho em khó làm người. Hắn vẫn như ban đầu biểu hiện không hờn giận, nhưng là vì cô cũng chỉ có thể thoái thượng. Rất ngạc nhiên, hắn cũng sẽ có thái độ biết suy nghĩ cho người khác, còn tưởng rằng hắn là loại người thích làm theo ý mình, lại lãnh huyết vô tình, không có biện pháp. 3 năm quốc chung, cô đoán được, nghe đồn những bí mật về hắn, không phải có bao nhiêu cô gái trẻ vì hắn mà thương tâm, thì chính là hắn đã làm hại bao nhiêu trái tim của các cô gái. Thì ra hắn không như bề ngoài lạnh lùng, vẫn là có một mặt thấu tình đạt lý. Ánh mắt hung dữ không kiên nhẫn bỗng dưng quét đến. Em còn phát ngốc gì nữa đây? À, không có gì. Cô vội thu hồi tâm thần, lục túi sách của mình lấy ra một quyển sổ tay ghi chép chi chít. Để tôi xem. À, có rồi. Ngày 11 tháng 11 có một ngày rảnh. Cô mỉm cười hướng hắn để báo cáo. Da mặt hơi hơi co rúm. Ngày 11 tháng 11. Đúng vậy, còn có cái gì không đúng sao? Khốc Nam lần hai phát huy công lực, đóng băng âm 30 độ, đông lạnh đến nỗi hàm răng của Sài Xảo Quyên muốn đánh lô tô, không có dũng khí nhìn thẳng mắt hắn. Đại tiểu thư, còn 1 tháng nữa mới có thể đến ngày 11 tháng 11. Cái này không cần tôi nhắc nhở để nhớ chứ? Quan Thiên Tứ cố gắng khắc chế lửa giận bị đốt lên, bản thân mình cũng không muốn tức giận với cô, Chẳng qua ngày 11 tháng 11 thật sự lâu lắm, một tháng không gặp cô thật sự không thể chịu đựng được. Chậm đã, có điểm không đúng. Vì sao phải chờ tới ngày 11 tháng 11? Ngày đó không phải ngày nghỉ toàn quốc hay sao? Cả người cô hơi chấn động, tuy rằng cực lực che giấu chỗ dạ, nhưng vẫn trốn không được pháp nhãn của quan thiên tứ. Nói, ngày đó có buổi diễu hành lớn. Hắn nhíu mi, thì sao? Cô không dám nói. Đừng nói tôi biết, em cũng đi tham gia diễu hành. Anh không có nghe nói qua, có loại công việc này. Có chứ, chỉ cần có phương pháp. Tham gia buổi diễu hành lớn của đảng X, một người có 500 đồng trả tiền đi lại. Hai người lại lâm vào một trận trầm mặc, biến hóa kỳ diệu. Quan Thiên Tứ nở nụ cười, cười đến tà khí mà nguy hiểm. Thì ra giá trị con người hắn không đến 500 đồng. Thoáng chốc, ánh mắt giết người hung hăng quét về phía cô. Nghỉ hết cho anh. Phát hỏa, hắn đã thật sự phát hỏa. Bạch Mã Vương Tử Quan Thiên Tứ được công nhận là anh tuấn lãnh khốc, nhã nhặn hơn người, khí độ bất phàm, thông minh khó dò ở trước mặt cô, chỉ là một người đàn ông bình thường, nồng mùi giấm chua, tùy hứng vô lại, bá đạo dã man, cử chỉ nhã nhặn. Cuộc sống của Giải Xảo Quyên nổi lên biến hóa rất lớn. Trước ngày hôm qua, cô ban ngày là giáo viên tiếng Anh của trường trung học La Dương, buổi tối thân kiêm nhiều việc, nhưng từ hôm nay trở đi, ban ngày cô vẫn dạy tiếng Anh, buổi tối trở lại thành nhân viên phiên dịch của hành lang triển lãm tranh Ngọc Cơ. Nguyên nhân cốt yếu đương nhiên có liên quan tới Quan Thiên Tứ, vì không thể chịu đựng được mỗi ngày không gặp cô, không thể chịu đựng được bạn gái đối với nỗ lực kiếm tiền còn quan trọng hơn việc hẹn hò, giúp cô tìm một công việc lương cao lại không cách xa hắn, hẳn là phương pháp giải quyết tốt nhất. Vừa lúc hành lang triển lãm tranh nghệ thuật của Ngưng Ngọc đang khai thác phát triển ở thị trường nước ngoài, cần trợ thủ tiếng Anh lưu loát đến giúp cô xử lý các văn thư tiếng Anh được phách tới. Xảo Quyên là người được chọn số 1. Tiếng Anh tựa như tiếng mẹ đẻ thứ hai của cô. Người khác cần 2-3 giờ có thể phiên dịch một nội dung, cô chỉ cần nửa giờ đã hoàn thành rất tốt, còn dư thời gian liền đem phần công việc của ngày mai làm xong luôn của ngày hôm nay. Nếu đổi lại là người khác, nếu không phải bận rộn thì rảnh rỗi sẽ ngồi uống trà, nhưng thói quen của cô vốn là bận rộn, cho nên khi đã hoàn thành công việc bà chủ giao cho lại tự mình kiếm việc làm khác, nếu không sẽ cảm thấy rất có tội với mức lương cao này. Ngực Ngọc trả lương cho cô so với những việc kiêm nhiều trước đây cao hơn rất nhiều. Bây giờ cô không cần mỗi ngày dạy xong lại chạy xô khắp nơi, mà có thể ứng dụng sở trường đã học, làm việc trong một nơi tràn đầy hơi thở nghệ thuật, chẳng những đủ tính khiêu chiến cũng thật hợp lý. Đối với người cũng thích nghệ thuật như cô, đây là một công việc không thể tốt hơn. Chẳng qua vì sao lượng làm việc của em nhiều như vậy, anh nhất định phải kháng nghị với Ngưng Ngọc. Quan Thiên Tứ mặt tối sầm, từ lúc bước vào hành lang triển lãm đã ngồi cạnh cô đến giờ, bất quá mới đợi 10 phút đã mất bình tĩnh. Em mới làm 1 giờ mà thôi. Loại công việc này nửa giờ là đủ rồi, nếu không chúng ta sẽ muộn giờ xem phim mất. Anh nói muốn xem điện ảnh, thật là dưới sự bắt buộc của hắn bỏ đi tất cả các công việc kiêm trước của cô. Nếu không bởi vì mình cũng thích làm việc ở hành lang triển lãm nghệ thuật này, nếu không cô tuyệt đối không dựa vào quan hệ mà đi làm. Nếu đã tiếp nhận công việc này rồi thì phải đem công việc thật tốt mới đúng với lương tâm bản thân và sự tín nhiệm của cô Ngưng Ngọc. Không để ý tới hắn, Giải Xảo Quyên biết nói với hắn cũng vô dụng, tiếp tục bận tâm làm việc của mình. Rõ ràng anh mua máy tính xách tay cho em, lúc nào em cũng có thể làm việc, không cần thiết ngồi một chỗ là có thể mỗi ngày hẹn hò với anh. Hả? Anh không có công việc gì sao? Rảnh rỗi như vậy ư? Cô tò mò thuận miệng hỏi một chút, không có ý vũ nhục. Cho đến khi phát hiện không khí có tần suất thấp xung quanh mình, mới biết được mình tựa hồ nói sai, vội vàng đổ mồ hôi lạnh, quay về phía hắn đang nở nụ cười. Ngưu Ma Vương quả thật đang rít gào. Em phải làm rõ, không phải ai cũng giống như em, sáng 9 chiều 5. Cái anh bán chính là trí tuệ, cũng không phải là lao động giá rẻ. Ông chủ lớn của công ty hay chủ tịch phải chi vài trăm vạn mới có thể mua được một bản thiết kế của anh. Đúng, đúng vậy. Tiểu nữ tử không biết, thỉnh đại nhân nhận lỗi. Lúc này khiêm tốn là được rồi, nếu cô còn muốn bảo hộ mang tai của mình, tốt nhất ít mở miệng, làm việc, làm việc. Nhưng mà chỉ có cô ngậm miệng là không đủ,